LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, vui ngươi vì tật. Sau khi tan học, Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả cùng đi ra khỏi phòng học. Tô Minh cố ý mở miệng nói: "Hoa hậu giảng đường, ngày hôm nay không cần cho ta học thêm. Ngươi đều kiểm tra toàn trường đệ nhị, ta còn nói cái gì?" Thẩm Mộc Khả trắng Tô Minh liếc mắt rồi nói ra. Nói thật, Thẩm Mộc Khả mình cũng cảm giác rất kinh hỉ. Không nghĩ tới Tô Minh thật có thể như thế ra sức thi được toàn trường đệ nhị. Thậm chí trong trường học này nói yêu thương có thể nói thành tích cao, nghe đồn Thẩm Mộc Khả cũng nghe được. Sau khi nghe, Thẩm Mộc Khả chẳng những không có tức giận cảm giác, ngược lại cảm giác có chút mừng rỡ. Hắc hắc, Tô Minh lúc này một câu nói chưa từng nói. Sau đó không tự chủ được nở nụ cười. Thẩm Mộc Khả tức giận nhìn Tô Minh liếc mắt. Sau đó nói: "Thi cái toàn trường tên thứ hai nhìn ôm ngươi được." Chấm ngoặc kép. Nhưng mà Thẩm Mộc Khả lời nói cũng chưa có nói hết. Lập tức cả người khuôn mặt đỏ lên. Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức nói không nên lời bảo. Tô Minh vừa nhìn Thẩm Mộc Khả cái biểu tình này. Nhất thời liền vui vẻ. Cố ý nói rằng: "Làm sao không tiếp theo nói nha?" Phảng phất cảm nhận được Tô Minh trong lời nói cố ý chế giễu. Thẩm Mộc Khả xấu hổ trưởng kíp vừa truyền, bước nhanh đi về phía trước, nhỏ giọng nói rằng: "Ta không nói chuyện với ngươi rồi." Tô Minh biết Thẩm Mộc Khả đây là xấu hổ, không biết vì sao, mỗi lần vừa nhìn thấy Thẩm Mộc Khả xấu hổ, Tô Minh trong lòng luôn luôn trùng bộc phát muốn đùa giỡn cảm giác của nàng. Chỉ thấy Tô Minh cũng đeo bọc sách rất nhanh đuổi theo. Đi tới cùng Thẩm Mộc Khả sóng vai vị trí, Tô Minh tiếp tục trêu đùa nói: "Ta nói hoa hậu giảng đường nha, ngươi đừng đi nhanh như vậy, nói ngươi có phải hay không quên cái gì sự tình?" "Chuyện gì nha?" Thẩm Mộc Khả còn tiếp tục đi về phía trước lấy, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng đối với Tô Minh nói rằng: "Ha ha." Chứng kiến Thẩm Mộc Khả cái phản ứng này, Tô Minh không khỏi vui vẻ. Tâm nói đường đường hoa hậu giảng đường dĩ nhiên cũng muốn cùng chính mình trang bị. Đáng tiếc Thẩm Mộc Khả kỹ xảo còn không quá quan. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là đang cố ý giả bộ. Vì vậy Tô Minh tiếp tục vừa cười vừa nói: "Thật không nghĩ ra. Vậy hãy để cho ta đề tỉnh ngươi một chút a." "Ai nha?" Thẩm Mộc Khả lúc này dừng bước. Ngay từ đầu thanh âm vẫn còn lớn. Bất quá dừng bước lại sau, Thẩm Mộc Khả cả người khí thế nhất thời yếu đi rất nhiều. Cúi đầu nhỏ giọng nói rằng: "Không phải là để cho ngươi hôn một cái sao? Thì ra ngươi nhớ kỹ nha. Chúng ta đây liền nhanh tới đây a." Tô Minh nhìn một chút Thẩm Mộc Khả phản ứng, phát hiện Thẩm Mộc Khả chỉ là xấu hổ cũng không có không ưa biểu tình. Cái này nhưng là một cái trọng yếu tín hiệu nha. Nói rõ Tô Minh hấp dẫn. Vì vậy Tô Minh trong lòng không khỏi linh lợi ra. Có thể hôn hoa hậu giảng đường một cái. Đây là bao nhiêu điếu ti nằm mộng cũng muốn lấy sự tình. Gấp cái gì? Thẩm Mộc Khả mặt cười phảng phất giống như là một chín táo đỏ. Tô Minh kinh ngạc nói rằng: "Có chuyện gì? Hoa hậu giảng đường ngươi không phải là muốn học tống chiết giống nhau chơi xấu à?" "Ai muốn học tống chiết rồi?" Vừa nghe Tô Minh nói như vậy, Thẩm Mộc Khả phảng phất bị người được vũ nhục giống nhau. Lớn tiếng nói: "Ta ý là hiện tại ở cửa trường học nhiều người. Chúng ta tìm một chỗ vắng người." "Hắc hắc, đã hiểu, đã hiểu." Tô Minh lúc này nở nụ cười. Tâm nói vẫn là ít người địa phương tốt nhất. Ít người dễ xử lý sự tình. Thẩm Mộc Khả xem Tô Minh cái này khuôn mặt tiện dạng. Trong lòng được kêu là một cái bất đắc dĩ nha. Tâm nói không có biện pháp. Người nào để cho mình không nghĩ qua là lên phải thuyền giặc đâu. Hai người dường như muốn làm chuyện xấu thông thường. Lén lút đi vòng qua trường học cửa sau một cái trong nhà xe. Lúc này người mấy có lẽ đã đi không sai biệt lắm. Trong nhà xe thoạt nhìn trống rỗng. Rất thích hợp làm chuyện xấu nha. Đến đây đi. Thẩm Mộc Khả lúc này đem mặt vừa nhấc. Một bộ thấy chết không sờn dáng dấp nói rằng. Phốc. Tô Minh trông coi Thẩm Mộc Khả bộ dáng này. Nhịn không được liền bật cười. Thật là đáng yêu. Lúc đầu đều đã làm xong chuẩn bị tâm tư Thẩm Mộc Khả. thấy Tô Minh chậm chạp nửa ngày không có động tác, ngược lại còn bật cười. Mở mắt nói rằng, ngươi cười cái gì? Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Tô Minh đình chỉ rồi trong lòng suy nghĩ xung động. Mở miệng nói, ngươi không muốn hôn ta rồi. Thẩm Mộc Khả nghe được câu này sau, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sát khí. Hôn nàng thời điểm xấu hổ nhăn nhó, không thân thời điểm lại sinh ra khí. Nữ nhân thực sự là chủng kỳ quái sinh vật. Làm sao biết chứ? Tô Minh trên mặt lộ ra một tia cười bỉ ổi. Nói rằng, ta quyết định để cho ngươi tới hôn ta. Dựa vào cái gì là ta hôn ngươi? Thẩm Mộc Khả đời này chưa từng bị nam nhân hôn qua. Chớ đừng nhắc tới chủ động hôn nam nhân. Nhưng mà không đợi Thẩm Mộc Khả nói hết lời, Tô Minh liền nhắm hai mắt lại, một bộ nhâm quân thải hiệp bộ dạng, nói rằng, đến đây đi, không muốn thương tiếc ta. Lưu manh, Thẩm Mộc Khả thấp giọng đỏ mặt khẽ gắt một tiếng. Nhưng không biết tại sao, Thẩm Mộc Khả dĩ nhiên quỷ thần xui khiến thật hôn lên. Dùng mê người cặp môi thơm khẽ chạm rồi Tô Minh môi một cái. Hai người môi tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Minh cả người phảng phất điện giật một cái vậy. Bình thường diệt mảnh nhỏ vô số. Kỳ thực Tô Minh ở phương diện này căn bản sẽ không kinh nghiệm thực chiến. Thẩm Mộc Khả vậy càng không cần phải nói. Hai người đều là không hề kinh nghiệm tiểu bạch. Một nói đến chỗ này Tô Minh thực sự cảm tạ một cái phong hoa tuyệt đại, Hàn Dạ Sinh Hoa. Nhờ có trong khoảng thời gian này xem tiểu thuyết của hắn giấu bé liên minh huyền thoại chi vô địch rút. Thưởng hệ thống giấu lớn. Gia tăng rồi không ít tri thức. Vì vậy Tô Minh trực tiếp ôm lấy Thẩm Mộc Khả. Ở Tô Minh dưới sự dẫn đường, vụng về Thẩm Mộc Khả tựa hồ cũng tìm được một ít xáo lộ. Hai cái tiểu bạch bắt đầu hưởng thụ hôn tiếp mỹ hảo. Cũng không biết trải qua bao lâu. Có lẽ là mấy phút ngắn như vậy tạm. Cũng có lẽ là cả đời như vậy dài dằng dặc. Làm hai người môi sau khi tách ra, phảng phất đều đã trải qua nhất kiện mộng ảo sự tình. Hai người không tự chủ được liếc nhau một cái. Trong mắt tình ý phảng phất lại cũng không ngăn được. Ai nha, Tô Minh lúc này đột nhiên bưng bít lồng ngực của mình. Trong miệng kêu thảm một tiếng. Biểu tình thoạt nhìn cũng vô cùng thống khổ. Phảng phất một bộ tùy thời muốn ngã xuống đất dáng vẻ. Thẩm Mộc Khả cả người bị lại càng hoảng sợ. Vội vàng đỡ Tô Minh. Nói rằng, Tô Minh, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Ta ngã bệnh. Tô Minh nói rằng, sinh bệnh gì? Vừa rồi không còn rất tốt sao? Thẩm Mộc Khả vô cùng sốt ruột. Tô Minh đột nhiên mệt nở nụ cười. Nói rằng, ta phải một cái chủng thích ngươi bệnh. Trừ ngươi ra không ai có thể trị thật tốt. Chán ghét, Thẩm Mộc Khả lúc này mới hiểu. Một cái tát vỗ vào Tô Minh trên vai. Xoay người đỏ mặt nói rằng, ta về nhà. Nếu có người từ mảnh nhỏ quan sát là có thể phát hiện. Thẩm Mộc Khả ngoài miệng nói chán ghét, thế nhưng ở xoay người trong nháy mắt, khóe miệng lại làm dấy lên một cái hết sức đẹp mắt độ cong. Hắc hắc, đừng chạy nha, chờ ta một cái. Tô Minh lúc này cũng nhanh lên bọc sách trên lưng, chạy đi truy Thẩm Mộc Khả. Vui ngươi vì tật, thuốc và kim châm cứu không chữa bệnh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.